Chương 3499, Quỳ Thần Tuyệt Thiên, kiếm nơi tay, thiên hạ vô song, tư thái này không biết để bao nhiêu nữ tử vì đó thét lên, Bạch Tiễn Thiền phong cách vô địch tại thời khắc này là tận lãm hoàn toàn. Không thể phủ nhận, lúc này Bạch Tiễn Thiền, đích thật là thần tư vô song, đích đích xác xác là được cho vô song thần nhân. Như vậy tuyệt thế vô song thần nhân, như vậy tuyệt thế tư thái, này làm sao không để cho những nữ tử kia vì đó thét lên, lại thế nào không để cho những thiếu nữ kia vì đó hưng phấn, lại thế nào không thể để cho những nữ tử kia vì đó cao trào đâu, tuyệt thế chi kiếm, vô địch kiếm pháp, Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Lúc này, có tông môn ngọc nữ lạnh lùng nói, ở thời điểm này, các nàng những nữ tử này nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, đều ngóng nhìn Lý Thất Dạ nhanh lên chết đi, dạng này vô danh tiểu bối, nhất định sẽ bị Bạch thiếu chủ tuyệt thế chi kiếm chém giết. Quỳ Thần Tuyệt Thiên, liền ngay trong chớp mắt này, Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, thét dài một tiếng, nghe được keng một tiếng kiếm minh, kiếm uy như chém giết chư thiên thần ma, một kiếm phá không mà đi, định thiên địa vạn giới. Một kiếm ra, đã có cử thế vô địch chi tư, kiếm uy cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, tàn phá bừa bãi lấy chư thiên thập địa, kiếm ra thời điểm, đã dẹp yên thế gian hết thảy. Quỳ Thần Tuyệt Thiên, một kiếm như vậy ra, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, quát to một tiếng, đây là mạnh nhất một thức, thức này có thể nói vô địch, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh trong nháy mắt chấn động đến tất cả mọi người hai lỗ tai nhức óc. Tại Bạch Tiễn Thiền một kiếm chém ra trong nháy mắt, đáng sợ thiểm điện lập tức nổ tung, giống như toàn bộ điện hải nổ tung một dạng, tất cả thiểm điện sấm dậy đều trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ. Thử nghĩ một chút, trọng lượng thiểm điện sấm dậy trong nháy mắt nổ tung, đó là kinh khủng bực nào một màn, tất cả thiểm điện vừa nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều nổ tuyết trắng, tất cả mọi người hai mắt lập tức có mất minh cảm giác, toàn bộ thế giới như là bị nổ tung thiểm điện chỗ lấp kín một dạng. Tại sấm dậy nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cũng như tùy theo bị xé nứt, hết thảy đều trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, lại vật cứng, tại cường đại phòng ngự, trong nháy mắt này đều bị tạc đến tan thành mây khói. Thiểm điện sấm dậy toàn bộ đều đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, đây là đáng sợ cỡ nào một màn, không cần đi nhìn, dùng tưởng tượng cũng biết, tại đáng sợ như vậy oanh kích phía dưới, Lý Thất Dạ đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, lập tức bị oanh sát rơi. Nhưng là, cái này còn không phải đáng sợ nhất đánh giết, tại trong rộng lượng thiểm điện sấm dậy này, chỉ gặp một kiếm nguy nga, đây là bình vạn thế một kiếm, đây là tru ma đồ thần một kiếm, quản chi là tại trong kinh đào hải lãng khủng bố đến đâu, quản chi là tại lại trong ma thế đáng sợ, một kiếm này đảo qua, hết thảy đều sẽ bị bình định. Một kiếm này không chỉ là nguy nga bá đạo, mà lại huyết tinh hung tàn, kiếm chém xuống thời điểm, tràn đầy mùi máu tươi, tự hồ để cho người ta thấy được chư thần chặt đầu cảnh tượng, từng cái thần linh đầu lâu bay lên, máu tươi bắn tung tóe, cũng nhìn thấy quần ma tru diệt một màn, một kiếm đảo qua, cùng vũ quần ma vẫn lạc, vô số thi thể như là vẫn thạch đồng dạng từ không trung rơi xuống, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. Một kiếm này, rõ ràng là chém về phía Lý Thất Dạ, nhưng là, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người cảm giác một kiếm này là trảm tại trên người mình, tại một kiếm này rơi xuống thời điểm, đầu lâu của mình cũng bay lên, máu tươi bắn tung tóe, cao như mình bay cao lên đầu lâu có thể nhìn thấy thi thể của mình chậm rãi ngã xuống. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người muốn thét lên, nhưng là, quản chi bọn hắn đem hết toàn lực, đều không thể làm cho lên tiếng, thật là đáng sợ kiếm, ở thời điểm này. Đại giáo lão tổ đều rùng mình, tự nhận là dưới một kiếm này, chính mình cũng là không tiếp nổi, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm chém xuống đằng sau, thiên địa yên tĩnh, vạn vật quy nguyên, tự hồ hết thảy đều thuộc về tại chỗ, không có cái gì phát sinh một dạng. Chết đi, ở thời điểm này, ánh mắt của mọi người mới chậm rãi khôi phục, mới chậm rãi có thể thấy rõ đồ vật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không có thấy rõ thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, dưới một kiếm này, Lý Thất Dạ nhất định là chết tại Bạch Tiễn Thiền dưới một kiếm này. Bạch thiếu chủ một kiếm, tuyệt thế vô địch, thế gian còn có người nào có thế cản. Có thế gia tiểu thư kiêu ngạo mà nói ra, một kiếm, tất để họ Lý chặt đầu, không chết mới là lạ. Hừ, họ Lý không biết trời cao đất rộng, dám cùng Bạch thiếu chủ một trận chiến, hẳn phải chết. Có người nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đối với Bạch Tiễn Thiền một kiếm vô địch này, không gì sánh được kính sợ. Nhưng là... khi rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết thời điểm, bọn hắn có thể thấy rõ ràng trước mắt đây hết thảy thời điểm, bọn hắn trong miệng khinh thường lời nói vẫn chưa nói xong, liền lập tức đột nhiên ngừng lại. Giờ này khắc này, Tất cả mọi người thấy rõ ràng trước mắt một màn này, rõ ràng không gì sánh được. Nhưng là, trước mắt một màn này, cũng không phải là trong tưởng tượng của mọi người như thế. Lý Thất Dạ cũng không có trong tưởng tượng như vậy bị Bạch Tiễn Thiền một kiếm chém tan thành mây khói. Tương phản, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, mà lại, toàn thân cao thấp, không có chút nào tổn thương, không có chút nào lộn xộn, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có loạn, hay là duy trì vừa rồi bộ dáng. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lý Thất Dạ trong tay phía trên Long Vũ Phượng Hoàng. Chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ Phượng Hoàng chính là ngọn lửa nhấp nháy lấy, nhảy lên hỏa diễm tựa như là một thanh trường kiếm, xích hồng trường kiếm, chính là như vậy trường kiếm, đã giữ lấy Bạch Tiễn Thiền Bá Quỳ Thiên Kiếm. Long Vũ Phượng Hoàng, chính là nhẹ nhàng đồ vật, nhẹ nhàng thổi một hơi, đều có thể đem nó thổi bay, nhưng là, chính là như vậy nhẹ nhàng Long Vũ. Lúc này lại dễ như trở bàn tay giữ lấy Bạch Tiễn Thiền Bá Quỳ Thiên Kiếm, mà lại, mang lấy Bạch Tiễn Thiền Bá Quỳ Thiên Kiếm, Lý Thất Dạ hời hợt, tự hồ căn bản là không dùng lực một dạng. Tương phản, lúc này Bạch Tiễn Thiền hai mắt trợn trừng, tất cả lực lượng huyết khí đều chú trên Bá Quỳ Thiên Kiếm, muốn lấy lực lượng cường đại nhất trấn áp Phượng Hoàng Chi Vũ, nhưng là, không chút nào có tác dụng. Như vậy hời hợt liền đỡ được Bạch Tiễn Thiền một kiếm tuyệt thế vô song kia, có thể chém giết chư thần một kiếm. Cái này để người ta không thể tin được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, bởi vì không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào tiếp được Bạch Tiễn Thiền một kiếm này. Thậm chí Lý Thất Dạ giống như một chiêu một thức đều không có sử dụng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiếp được Bạch Tiễn Thiền một kiếm này. Chuyện như vậy, nói ra, đều không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Cái này không khỏi quá tà môn đi. Nhìn trước mắt một màn này, để cho người ta không thể tin được. Để cho người ta không khỏi vuốt vuốt hai mắt, vừa rồi Bạch Tiễn Thiền một chiêu Quỳ Thần Tuyệt Thiên, đó là đáng sợ cỡ nào tuyệt sát một chiêu, liền xem như người cường đại cỡ nào, muốn đón lấy một chiêu này cũng không dễ dàng, đều cần hao phí không ít khí lực, nhưng là, Lý Thất Dạ giống như ngay cả một chiêu một thức đều không có xuất ra một dạng, đây cũng là làm sao có thể chứ, chẳng lẽ Phượng Hoàng lực lượng. Có đại giáo lão tổ cũng không dám tin tưởng Lý Thất Dạ có thể tiếp được cường đại như vậy một chiêu. Tất cả, bọn hắn đều cảm thấy việc này quá kỳ quặc, quá tà môn. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới, Lý Thất Dạ có thể đón lấy một chiêu này, hoặc là, đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng lực lượng. Cho nên, không ít người ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trong tay phía trên Long Vũ Phượng Hoàng, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng, chỉ bằng Lý Thất Dạ thực lực chỉ là ngân giáp chiến khu kia, có thể ngăn cản được Bạch Tiễn Thiền Quỳ Thần Tuyệt Thiên. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ, Phượng Hoàng thật cường đại như vậy? Có người trong nội tâm liền không khỏi có chỗ nghi ngờ, dù sao, chưa người nào gặp qua chân chính Phượng Hoàng, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn dựa vào Long Vũ Phượng Hoàng, liền đỡ được Bạch Tiễn Thiền một chiêu tuyệt sát, cái này để người ta không khỏi vì đó mơ màng, chẳng lẽ trong truyền thuyết thần thú, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi sao? Lúc này, Bạch Tiễn Thiền cũng sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì Lý Thất Dạ đón lấy hắn một kiếm này, quá tà môn. Ngay cả chính hắn đều không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào đón lấy chính mình Quỳ Thần Tuyệt Thiên, ở thời điểm này, hắn cũng không biết lực lượng này là tới từ Lý Thất Dạ chính mình, hay là đến từ Phượng Hoàng, nên ta xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cười hời hợt như vậy, cười đến như vậy phong khinh vân đạm, bồng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn Phượng Hoàng chân hỏa trong nháy mắt từ trong Long Vũ Phượng Hoàng dâng trào đi ra, thẳng oanh mà lên. Phần thiên chữ hải, tại trong phanh một tiếng này, Bạch Tiễn Thiền đều bị chân hỏa này lực lượng đánh bay, Phượng Hoàng chân hỏa, đây quả thật là Phượng Hoàng lực lượng. Nhìn thấy Phượng Hoàng chân hỏa phóng lên tận trời, đốt cháy cửu thiên thập địa, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thét lên, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Ở thời điểm này, bọn hắn đều tin tưởng, Lý Thất Dạ có thể ngăn cản Bạch Tiễn Thiền tuyệt thế một kiếm, không phải Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào. Mà là Phượng Hoàng chi lực cường đại cỡ nào. Thu, một tiếng gáy dài, trong liệt diễm cuồn cuộn, Phượng Hoàng dục hỏa, một cái hỏa Phượng Hoàng từ trong liệt diễm vọt ra, ông theo hủy thiên diệt địa liệt diễm, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi rùng mình. Là Phượng Hoàng, đó là Phượng Hoàng. Thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người vì cái này thất thố, cũng không khỏi thét lên. Tất cả mọi người chưa thấy qua chân chính Phượng Hoàng, nhưng là, bây giờ thấy một cái hỏa Phượng Hoàng dục hỏa mà sinh. Đó là việc rung động lòng người cỡ nào. Quỳ Thần Tuyệt Thiên, đối mặt hỏa Phượng Hoàng lao xuống mà đến, Bạch Tiễn Thiền sắc mặt đại biến, không khỏi hét lớn một tiếng, thét dài không ngừng, trong tay Bá Quỳ Thiên kiếm hoành kích mà lên, đánh phía trùng kích vào tới Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng đáp xuống, liệt diễn oanh minh, có hủy thiên diệt địa chi thế, hai cánh hoành kích rơi xuống, chém giết chư thiên thần ma, luyện hóa chúng trời vạn giới, một khi bị đánh trúng, mặc kệ là tồn tại dạng nào, đều tan thành mây khói. Như vậy một kích, làm cho tất cả mọi người đều thấy rùng mình. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa như là bị đánh trúng vỡ nát một dạng, chỉ gặp tất cả thiểm điện sấm dậy đều lập tức chôn vùi, to lớn Bá Quỳ cũng theo đó một tiếng hét thảm mà đánh trúng tan thành mây khói. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn này, Bạch Tiễn Thiền cả người bị một kích này từ trên không trung nổ xuống, phốc máu tươi cuồng phúng, thân ở không trung, hắn liên phun mấy ngụm máu tươi, trên thân máu me đầm đìa. Cuối cùng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Bạch Tiễn Thiền cả người nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, đụng nát đại địa, lưu lại một cái đáng sợ hố sâu, máu tươi chảy xuôi lấy, nhuộm đỏ bùn đất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.